Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 168, góc chuyện audio.com, chấm, nhìn càng lúc càng gần chiêu thức, Tần Dương sắc mặt liền nghiêm lại, sau đó hắn liền hai tay giơ lên, một bên là Hắc Diệt Thần Hỏa, một bên là Nghê Hồng Thần Băng. Tiếp đó Tần Dương liền chụm tay lại, nhìn phía Băng Hỏa Đại Thần nói, băng hỏa tinh không giới. Chỉ thấy một quả to lớn năng lượng cầu liền xuất hiện. Cái này năng lượng cầu như bản thu nhỏ của một vũ trụ. Bên trong lưu chuyển là vô số tinh hà. Tinh vực lưu chuyển, toàn bộ được tạo thành từ hắc hồng hai màu. Kinh khủng năng lượng khiến cho cả vùng tinh vực này đều đang rung động. Gần kề vô số hành tinh, tinh hệ không nhịn được đột nhiên bị đốt rụi hoặc đóng băng. Nhìn tới gần đạo kia hàn băng thủ trường, Tần Dương không ngần ngại liền lém quả cầu này thẳng hướng cái kia bàn tay. Rất nhanh, hai đòn công kích liền va chạm với nhau. Ngay sau đó là kinh thiên nổ lớn. Toàn bộ phạm vi ức vạn năm ánh sáng trong vùng đều bị ảnh hưởng. Kể cả thời không trong khu vực đó đều bị bẻ gãy. Phá tan, hình thành từng đạo to lớn hố đen. Không ngừng nuốt chửng xung quanh vạn vật, toàn bộ tinh vực đều bị ảnh hưởng. Chỉ có Tần Dương và Kích Hàn hai người đứng đối diện nhau như không có việc gì xảy ra. Nhìn Tần Dương, Xích Hàn không thể nén được bản thân chấn kinh chi tình. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng a, những cái kia đặc biệt nguyên tố sức mạnh. Nó thật sự rất cường đại, đặc biệt trong nó hỗn hợp rất nhiều loại cường đại pháp tắc. Ta cảm thấy, ngươi con đường sau này so thánh nữ còn rộng lớn. Nghe vậy, Tần Dương liền nở nụ cười. Hắn cũng biết, có hệ thống cùng group chat ở đây. Mình tương lai chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Sẽ không chỉ dừng lại vô tận thứ nguyên hay vũ trụ đơn giản như vậy. Thậm chí còn to hơn nữa. Hắn nói vậy không phải mình chỉ biết dựa vào hệ thống. Mà là một loại cảm giác cho hắn biết. Đó chính là quen thuộc cảm giác. Chính là quen thuộc cảm giác. Mỗi lần nhận được hệ thống ban thưởng lực lượng, hắn đều cảm nhận được một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Không biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng chính là như vậy. Đặc biệt hơn, đối với Tiểu Manh, cảm giác này thì càng mãnh liệt. Điều này khiến hắn vô cùng hoang mang bản thân thật sự thân phận. Chắc chắn không phải người xuyên Việt đơn giản như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng cảm giác được. Với bản thân hiện tại lắm giữ sức mạnh. Chắc chắn không đủ để biết được những điều này. Do đó cũng chỉ có thể khiến mình mạnh hơn nữa. Vì vậy, hắn mới như vậy cần tới tinh không pháp tắc. Nhìn phía Xích Hàn, hắn quyết định lần này mình sẽ động thử trước. Ta lần này sẽ xuất thủ trước. Và cũng sẽ sử dụng của ta thực lực chân chính. Mong ngươi không cần ngạc nhiên. Nói xong, Tần Dương liền nhắm mắt lại. Tiếp đó mở ra lúc. Trong mắt của hắn là hồng sắc một mảnh. Quanh thân hắn cũng bắt đầu nổi lên từng đạo hồng sắc khí vụ. Mang theo vô cùng thấp nhiệt độ. Khiến cho cả một vùng không gian đều đóng băng. Nghê Hồng Thần Băng, Cụ Hiên Hóa, Vũ Trụ Cự Long. Vừa dứt lời, toàn bộ Tần Dương sau lưng vùng không gian đột nhiên đều hóa thành màu hồng một mảnh. Tiếp đó dần dần liền xuất hiện từng hồng sắc chấm nhỏ. Lốm đốm trong bóng tối. Rất nhanh liền lan ra khắp toàn bộ không gian. Bao phủ cả nửa cái tinh vực. Ngay sau đó, những đốm sáng này liền dần dần ngưng tụ thành hai đoạn thẳng. Có độ dài vắt ngang tinh vực. Nhìn thấy trước mắt tình huống, cùng nghe được Tần Dương nhắc tới bốn chữ, Vũ Trụ Cự Long, lúc, sắc mặt của Xích Hàn liền có biến hóa, bởi vì chỉ hắn cũng như đại thần cấp cường giả mới biết. Cái tên kia đại biểu thứ gì? Đúng như hắn dự đoán, kế tiếp một màn khiến hắn không nhịn được chấn kinh, chỉ thấy hai đạo kia đường thẳng đột nhiên tách thành hai con mắt hình dạng. Hai cái to lớn con mắt. To như hai cái tinh hệ, bên trong là vô số hành tinh, tinh hà lưu chuyển, tiếp đó, không gian liền dần dần rạn nứt, Giống như có thứ gì đó không tưởng đang muốn thoát ra khỏi không gian. Thời gian ràng buộc, răng rắc, chỉ thấy răng rắc một tiếng. Toàn bộ sau lưng Tần Dương vùng không gian liền vỡ ra một cái to lớn hố đen. Ngay sau đó, từ bên trong liền chui ra một cái long đầu. Một cái to lớn long đầu. To tới mức, Tần Dương trước mắt nó còn so hạt bụi nhỏ bé. Tiếp đến là long thân, long rực và long trảo. Khi cái này cự long hoàn toàn xuất hiện tại Xích Hàn trước mặt lúc, hắn liền không nhịn được nhả thô tục. CMN, bởi vì hắn đoán không sai. Cái này thật mẹ nó giống đầu kia vũ trụ cự long. Thân thể có như một cái tinh vực to lớn. Toàn thân trong suốt, chỉ hiện ra bên trong vô số hành tinh. Tinh vực lưu truyền, đôi mắt là một cái tinh vực. Hai con ngươi là hai cái to lớn hành tinh. Toàn thân như một cái khác vũ trụ. Trước mắt Tần Dương cụ hiện ra đầu này vũ trụ cự long khác thật chỉ ở chỗ đầu kia chính là một cái khác vũ trụ. Còn đầu này được hình thành từ nghê hồng thần băng của Tần Dương mà thôi. Nhưng điều này cũng khiến Xích Hàn kinh ngạc. Vì hình dáng đầu kia vũ trụ cự long chỉ có đại thần bọn hắn mới biết. Còn Tần Dương thì từ đâu mà biết. Còn Tần Dương bên này. Hắn liền ra lệnh tấn công. Ngay lập tức. Cái kia to lớn cự long liền hướng Xích Hàn gào thét. Giống, to lớn tiếng rồng liền tạo thành từng đạo âm ba công kích hướng thẳng phía Xích Hàn. Nơi nó đi qua, toàn bộ không gian đều bị đánh vỡ. Nhìn thấy tới gần công kích, Xích Hàn lần đầu nhíu mày. Hắn cảm thấy đòn tấn công này không hề đơn giản. Nghĩ vậy, hắn liền vung lên quyền trượng, trong miệng đọc chú ngữ. Băng hỏa giới nghiêm, chỉ thấy từng đoàn hỏa hiểm từ hư không hiện ta, tạo thành một cái hỏa diễm lốc xoáy. Tiếp đó, từng đạo hàn băng pháp tắc hội tụ thành một cái lục sắc. Nghiêm, chữ đứng lại giữa hư không. Kinh khủng uy thế khiến toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Tiếp sau đó, cái kia âm ba công kích liền va chạm vào với Xích Hàn giới nghiêm. Lần này kinh khủng dư ba liền khiến cho toàn tinh vực không ngừng run rẩy. Xung quanh không gian dần dần vỡ tan. Từng đạo to lớn hố đen không ngừng xuất hiện. Chấm, nhân cơ hội này, Tần Dương liền khiến cho cái kia vũ trụ cự long lao thẳng phía Xích Hàn. Nơi nó đi qua, ngay cả hố đen cũng bị mẫn diệt. Vù vù vù, thấy vậy, Xích Hàn con ngươi liền co rút lại. Hắn liền nhanh chóng lấy ra pháp trượng, đạp xuống hư không. Trong nháy mắt, Tần Dương và Xích Hàn đã xuất hiện tại một vùng không gian khác. Thấy vậy, Tần Dương liền kinh ngạc hỏi. Này, không chiến lửa sao? Nghe thế, Xích Hàn liền khó chịu nói. Ta đây cũng chỉ là một cái phân thân. Nếu chiến tiếp để ta đi theo gót bạo thần ra hỏa kia à, nghe Xích Hàn lời. Tần Dương không nhịn được khóe miệng co giật. Thấy thế, Xích Hàn liền ngại ngùng nói. Khụ khụ, dù sao ta cũng nói đánh tới điểm cần thiết thì dừng. Chỉ một lúc như thế cũng đã cho ta thấy ngươi bản lĩnh. Do đó ngươi có đủ tư cách để sở hữu tinh không pháp tắc. Bây giờ ta sẽ đưa thông tin về nó cho ngươi. Nói xong, Xích Hàn liền chỉ thẳng mi tâm Tần Dương. Vốn định phản kháng, nhưng khi nhận được dòng thông tin lúc, hắn liền dừng lại. Khi tiếp thu xong thông tin, hắn liền nhìn Xích Hàn nói. Cảm tạ, không có gì. Vậy ngươi bây giờ dự định như nào? Nhìn Xích Hàn, Tần Dương liền hiếu kỳ hỏi. Ta sao? Chắc có lẽ là đợi ngươi thành công lấy được tinh không pháp tắc rồi khôi phục cho ta. Chứ biết làm sao bây giờ? Nghe Tần Dương nói, Xích Hàn liền cười khổ. Ân, vậy ta sẽ không để ngươi thất vọng. Nói xong, Tần Dương liền biến mất tại chỗ. Thấy thế, Xích Hàn liền nói, mong ngươi thành công, cách chương.